vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 76 Lệ Vi Lan và Hi Nam lái xe Hummer lên đường. Trầm Tranh nhìn lời nhắc. Thời gian còn lại, 18:00. Hiện lên trên hệ thống. Hơi bực bội thở dài. Chậc, xem ra cốt truyện tiếp theo phải đợi thêm 18 tiếng nữa mới có. TBC sau khi nạp tiền vào trò chơi. Số tiền vàng còn lại của Trầm Tranh hiện tại là 100 đồng vàng. Trên thực tế đối với không gian của Lệ Vi Lan mà nói, nếu muốn tận dụng tối đa thì phải mở rộng diện tích đất canh tác. Trầm Tranh xem một chút, 100 đồng vàng vừa đủ để mở thêm 10 luống ruộng. Cộng với 10 luống ruộng hiện tại thì cô có thể trồng cùng lúc 20 luống ruộng. Mặc dù tạm thời vẫn chưa mua được bắp cải, nhưng cứ để con trai ăn cơm trắng mãi cũng không phải là chuyện tốt. Ít nhất thì rau mà mình ăn cũng nên đưa vào chương trình nghị sự. Trầm Tranh suy nghĩ một chút, mua hết 100 đồng vàng còn lại thành ruộng. Cô bây giờ có 20 luống ruộng rồi. Gặt lúa hôm nay, thu hoạch vừa đủ để gieo hết xuống. Ngày mai cô sẽ có 80 đồng vàng. Nghĩ đến thôi là có động lực. Trầm Tranh vừa thoát game, vừa tháo tai nghe thì mặt đã tối sầm. Nhà bên truyền đến tiếng đập tường thình thịch, là tiếng đầu giường đập vào tường. Cô liếc nhìn đồng hồ, vừa đúng 10 giờ, sắp phát điên rồi. Cô dám chắc, cô gái nhà bên kia nhất định lại dẫn bạn trai về rồi. Lệ Vi Lan và Hi Nam trên đường đi gặp phải vài nhóm người lang thang và thây ma. Tính từ lúc thảm họa xảy ra đã tròn 1 năm. Năng lực của thây ma cũng đã có sự thay đổi rất lớn so với lúc chúng mới xuất hiện. Lệ Vi Lan còn nhớ rõ, trong tuần đầu tiên, thây ma sợ ánh sáng, khứu giác nhạy bén nhưng thính giác kém, da mềm, hành động chậm chạp và ít khi tập hợp thành đàn lớn. Cũng không biết sử dụng công cụ, nhưng bây giờ, vài nhóm thây ma mà họ gặp phải, khứu giác ngày càng nhạy bén. Bề mặt da cũng rất cứng, thậm chí trên đường họ còn gặp một con thây ma có làn da cứng như thép. Xét về mọi mặt, thây ma bây giờ đối với con người đã trở thành mối đe dọa lớn hơn nhiều so với trước đây. Nếu như ngay từ ngày đầu tận thế, con người phải đối mặt với loại thây ma này thì chỉ sợ trước khi dị năng giả xuất hiện, con người đã tổn thất hết rồi. Lệ Vi Lan và Hi Nam đều là dị năng giả. Một đường đi cũng coi như có kinh nghiệm. Lệ Vi Lan vừa đi vừa thu thập một số tinh hạch thây ma cấp 1 cấp 2. Trên đường đổi với những người lưu vong mà họ gặp. Từ căn cứ Noe đến Đằng Long không xa lắm. Lái xe nghỉ ngơi trên đường một chút. Khoảng 1 ngày rưỡi là đến nơi. Trên đường đi, có lẽ là nghe thấy tiếng xe từ xa. Có mấy lần thây ma từ xa đuổi theo, cố gắng muốn bám lên phía sau xe của họ, chỉ bị Lệ Vi Lan C-H-E-M một nhát D-A-O là rụng đầu. Tuy nhiên, xu hướng như vậy lại khiến Lệ Vi Lan suy nghĩ sâu xa. Nếu anh không nhìn nhầm, những con thây ma đó giống như xác sống, mặc dù tốc độ đi rất chậm, nhưng có thể khẳng định là tất cả đều đi theo hướng xe của họ. Xe của họ đang đi về căn cứ Đằng Long. Chẳng lẽ đối với những thây ma đó thì mục tiêu đến của chúng và họ lại trùng hợp sao? Thây ma đi chậm, xe của họ đi nhanh. Nhưng cho dù là hành vi chậm chạp đến mức vô thức như vậy, cuối cùng cũng sẽ đến đích. Cách chương.